Con rể chiến thần, chương 821, ý định của anh ta là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nửa năm mà tập đoàn Minh Cường đã phát triển đến quy mô như vậy. Nhà họ Trịnh cũng đã biết tin nên cố ý gọi đoàn Lê Nguyên tới. Bà ngoại, ông ngoại, có chuyện gì vậy a? Đoàn Lê Nguyên hỏi. Lê Nguyên, bà nghe nói rằng tập đoàn Minh Cường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm nửa năm thành lập đúng không? Cháu có tham dự không? Vẻ mặt Ngô Thị Lan tràn đầy trông mong. Cháu có tham gia? Sao vậy? Thật tuyệt, bà nghe nói ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm này à? Ngô Thị Lan tiếp tục. Đúng, quả thật là như vậy. Ngô Thị Lan lập tức trở nên vui mừng. Thật tuyệt vời, nghe nói ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường còn trẻ tuổi và giàu có. Lại còn độc thân. Nghe nói lai lịch của cậu ấy rất lớn. Thiên Danh và Hoa Lư trải qua sóng gió dung chuyển, cũng chỉ có anh ta là người cười cuối cùng. Trịnh Quốc Thắng phụ họa. Quả thực như vậy, nếu không có năng lực làm sao có thể đứng vững. Lê Nguyên, cháu phải nắm bắt cơ hội và cố gắng tìm hiểu qua lại với người khác. Lần này mọi người sẽ không ép buộc cháu. Cháu cứ tùy theo ý mình. Ngô Thị Lan nói. Bà ngoại, bà đang nói cái gì vậy? Cháu đã có Hạo Quân thì làm sao có thể qua lại với người khác? Đoàn Lê Nguyên rõ ràng là không vui. Không đúng, hiện tại cháu vẫn độc thân. Tiếp xúc làm quen với người ta thì có chuyện gì sao? Dù sao cũng không phạm pháp. Ngô Thị Lan giả vờ tức giận. Đoàn Lê Nguyên cười bất lực. Bà ngoại, bà lo lắng quá rồi. Ông chủ của tập đoàn Minh Cường có thể thích cháu sao? Nếu là người khác có lẽ là không, nhưng cháu rất có hy vọng. Ông chủ của tập đoàn Minh Cường hết lần này đến lần khác giúp cháu. Cháu không nghĩ tới sao? Sau lời nhắc nhở của Ngô Thị Lan, trong lòng Đoàn Lê Nguyên hơi nảy lên một chút. Không ai trên thế giới này tự nguyện giúp đỡ người khác ngoại trừ người thân, bạn bè và người yêu của mình. Những người có thể giúp đỡ mình nhất định là có nguyên do. Nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra là tại sao ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường lại giúp mình. Có thực sự như lời bà ngoại nói rằng anh ấy có ý định gì với mình không? Và mặc dù mọi người đều chưa từng nhìn thấy ông chủ bí ẩn này, nhưng Đoàn Lê Nguyên hiểu rằng mọi lời nói và việc làm của họ đều nằm dưới mí mắt của ông chủ kia. Lê Nguyên, cháu phải nắm chắc cơ hội. Nếu, cách chương.